Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1185, di tích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố cô nương Phong Ngọc Thanh Hoa mắt nhìn vận trưởng lão rời đi, đôi mắt hơi rũ xuống, nói. Vận trưởng lão này cùng Mai trưởng lão khác nhau, xác thật nàng thông minh, thân phận của ngươi muốn giấu giếm nàng sợ là không có dễ như vậy, chỉ là truyền thừa kia ta cũng sẽ không buông tha, muốn hay không muốn giúp ta, chính ngươi suy xét cho rõ ràng. Không thể không nói, Phong Ngọc Thanh cũng không kém Phong Tiêu Tiêu, chỉ là Phong Tiêu Tiêu lớn hơn hắn vài tuổi, chờ đến lúc hắn hoàn toàn hiểu chuyện, toàn bộ Phong Cốc cũng không sai biệt lắm rơi vào tay Phong Tiêu Tiêu. Vì thế, cho dù hắn có năng lực lớn nhất định cũng phải che giấu. Hiện giờ Phong Ngọc Thanh hiểu rõ, Cố Nhược Vân cũng không phải người hắn có thể dễ dàng khống chế, nếu lừa gạt nàng tất nhiên sẽ ngược lại hoàn toàn, cho nên dứt khoát đem thế lực Mị Tông nói rõ, còn lựa chọn thế nào liền xem ở chính nàng. Cố Nhược Vân cười cười, truyền thừa. Nàng tới nơi này cũng chính vì truyền thừa. Hiện tại, vô luận là Phong Ngọc Thanh hay là Mị Tông, nàng đều sẽ không tương trợ. Nhân loại ngu xuẩn, ai cho phép các ngươi xâm nhập địa bàn của chúng ta? Chấm. Thời điểm mọi người chuẩn bị đi sâu vào di tích, một tiếng cười cuồng vọng bỗng nhiên truyền đến, sau khi nghe tiếng cười kia, tất cả mọi người không tự chủ được dừng bước chân. Ai? Sắc mặt Mai trưởng lão biến đổi, gắt gao nắm kiếm trong tay, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Hừ. Theo tiếng quát nhẹ này rơi xuống, toàn bộ di tích đều rung động lên, ngay sau đó dưới tầm mắt cảnh giác của mọi người, phịch một tiếng, một cục đá từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất tạo thành một cái hố to. Sau đó, tảng đá kia trước mắt mọi người động lên. Công tử, cẩn thận. Phong Nhất cùng Phong Ngũ thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng rút kiếm chắn trước mặt Phong Ngọc Thanh, dung nhan khó coi nói. Gia hỏa này rất cường đại. Nhân loại ngu xuẩn, tự tiện xông vào địa bàn của người khác, nhất định phải trả giá lớn. Tảng đá kia phát ra tiếng nói trầm thấp, ngữ khí mang theo khí phách tự cao tự đại, phảng phất giống như cự lôi oanh tạc trong lòng mọi người. Cục đá nói chuyện. Có một số người trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng, phòng chừng cả đời này bọn họ không có trải qua sự việc kỳ quái như vậy. Một cục đá, thế nhưng có thể nói, là người đá thời viễn cổ. Con người vận trưởng lão trầm trọng, chậm rãi mở miệng. Cũng là một loại linh thú. Chỉ là ở vạn năm trước tộc người đá cũng đã biến mất, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bên trong di tích, nói như thế di tích này hẳn đã có vạn năm trước. T. Một ngụm hít một ngụm khí lạnh, di tích vạn năm, chủ nhân di tích này có bao nhiêu cường đại. Phòng chừng, tuyệt đối bọn họ không thể tưởng tượng được. Có một số người đã bắt đầu hối hận, vì sao không ngăn được ý nghĩa tham lam mà đi đến nơi này. Vạn nhất chết ở chỗ này thì làm sao? Hiện giờ đại môn di tích đã đóng cửa, bọn họ có muốn hối hận cũng không thể làm gì được. Hừ, nhân loại, cũng có chút kiến thức, nhiều năm như vậy vẫn có thể nhận biết ta. Bất quá rất đáng tiếc, đã đi vào trong di tích này thì cũng đừng nghĩ rời đi. Người đá cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thân thể khổng lồ mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải chỉ là một người đá mà thôi, cũng không phải tường đồng vách sắt, ta cũng không tin ngươi có thể đối phó nhiều người chúng ta như vậy. Dưới áp bách của người đá, một võ giả lập tức vọt qua, trên tay bao lấy một tầng lực lượng, hung hăng hướng thân thể người đá đánh xuống. Cách chương.